Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thu đồ đệ. Triệu Trần đi tới Sở Vũ Nhu bên người. Hắn cũng là càng thêm rõ ràng thấy rõ Sở Vũ Nhu ở chân chính diện mạo. Không thể không nói là thật rất đẹp. Có điều rất rõ ràng có thể cảm nhận được này Sở Vũ Nhu là cao quý lãnh diễm hình. Cho dù hiện tại hôn mê đi, nhưng vẫn cứ từ trên người nàng tỏa ra một loại cao quý khí tức. Có một loại khiến người ta không dám đến gần khí thế. Không phải không nói này, Càn Khôn Đế Quốc công chúa xác thực không đơn giản a. Triệu Trần lúc này cũng là chậm rãi cảm thụ Sở Vũ Nhu bây giờ trạng thái. Hô hấp cái gì đều rất vững vàng, có thể nói vấn đề không lớn, cũng còn tốt trên người nàng có một phó thiếp thân nhuyễn giáp bảo vệ. Có điều này nhuyễn giáp hiện tại trên căn bản xem như là nằm ở sắp phế bỏ trạng thái. Không phải vậy liền có thể không phải gãy mấy cái xương đơn giản như vậy rồi. Này nhuyễn giáp hiển nhiên không phải cái gì phổ thông nhuyễn giáp. Nhưng ngẫm lại liền có thể suy đoán. Đường đường Càn Khôn Đế Quốc công chúa. Tự nhiên là sẽ có bảo mệnh bảo bối. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp khoát tay. Này Sở Vũ Nhu liền bị Triệu Trần linh khí cho dơ lên. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến một bãi cỏ trên, đêm này Sở Vũ Nhu đặt ở này mềm mại trên cỏ. Triệu Trần xem Sở Vũ Nhu vết thương trên người cũng không phải rất nghiêm trọng. Liền trực tiếp cho Sở Vũ Nhu thi triển một trị liệu thuật. Rất nhanh một luồng đặc thù năng lượng tiến vào Sở Vũ Nhu trong cơ thể. Bắt đầu chữa trị thương thế của nàng. Rất nhanh nàng này đứt rời xương bắt đầu khép lại. Trên thân thể vết thương cũng biến mất không thấy, khôi phục nguyên dạng. Bây giờ Sở Vũ Nhu sắc mặt rõ ràng trở nên thư thích lên. Keng, mục tiêu trị liệu hoàn thành. Triệu Trần thấy thế không khỏi hơi gật gật đầu. Nhìn dáng dấp này Sở Vũ Nhu rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Lúc này Triệu Trần cũng là rất nhanh góp nhặt một ít gỗ củi, rất nhanh nhấc lên đống lửa, bắt đầu nướng nổi lên thịt đến. Cũng không lâu lắm Triệu Trần trong tay thịt nướng liền phát ra từng trận vị thơm, khiến người ta nghe ngóng thì sẽ lưu lại ngụm nước. Nếu tỉnh lại, ăn chút đi. Triệu Trần đem thịt nướng đưa về phía Sở Vũ Nhu, chậm rãi nói rằng. Thấy Triệu Trần đưa tới thịt nướng, Sở Vũ Nhu cũng là không do dự chút nào nhận lấy. Sau đó nho nhỏ cắn một cái, nhưng rất nhanh liền bị thịt nướng mỹ vị cho chinh phục. Bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Triệu Trần thấy Sở Vũ Nhu ăn thơm như vậy, Triệu Trần không khỏi nói một câu. Nhìn ngươi thiên phú không tệ, làm đồ đệ của ta đi. Tốt, Sở Vũ Nhu không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Triệu Trần nghe được cũng không từ có chút sửng sờ. Này Sở Vũ Nhu liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Điều này làm cho Triệu Trần hết sức tò mò hỏi. Ngươi nhanh như vậy đáp ứng, không lo lắng ta là người xấu? Sở Vũ Nhu đang muốn nói chuyện, bởi ăn thịt nướng có chút nhanh, có chút nuốt ở. Triệu Trần bên trong là tương thủy đưa cho nàng. Tiếp nhận nước sau khi Sở Vũ Nhu cũng là chậm rãi uống một hớp nước. Sau đó không khỏi phun ra một hơi. Chậm rãi nói rằng, không lo lắng, ngươi nhưng là tiên đoán bên trong thay đổi ta một đời người. Tiên đoán? Triệu Trần có chút buồn bực hỏi, như này tiên đoán thật sự trở thành sự thật, đây cũng quá thần kỳ đi. Đúng, mấy năm trước có người thay ta bói toán, biết được ta tương lai ở bước ngoặt sinh tử, sẽ có thay đổi chính mình một đời người xuất hiện cứu vớt chính mình. Sau đó hắn nói cái gì ta đều phải đáp ứng. Sở Vũ Nhu chậm rãi giảng giải nói. Nghe xong Sở Vũ Nhu, Triệu Trần vẫn đúng là có chút khó mà tin nổi. Phải biết tất cả những thứ này đều thật trùng hợp đi. Triệu Trần chính mình vừa vặn gặp phải sống còn Sở Vũ Nhu. Vừa vặn phụ cận ngoại trừ Triệu Trần, không có những người khác. Mình cũng là vừa thật đem Sở Vũ Nhu cấp cứu rồi. này tiên đoán quả thực là quá đúng. Từng tái linh nghiệm, có điều lúc này Triệu Trần nghĩ được một chuyện khác. Nếu cho Sở Vũ Nhu tiên đoán người kia như thế lợi hại, nếu là mình tìm tới hắn, nói không chắc có thể được cái khác thời không mảnh vỡ tâm tích. Triệu Trần cũng là vội vã hướng về Sở Vũ Nhu hỏi. Vậy ngươi bây giờ biết cho ngươi bói toán người kia hiện tại này ở đâu? Chết rồi, Sở Vũ Nhu nói rằng, đồng thời sắc mặt cũng biến thành âm u lên. Hiển nhiên là đã trải qua cái gì chuyện thương tâm. Đây là Triệu Trần cũng là rất khiếp sợ. Lúc này mới qua thời gian mấy năm, người này nói không sẽ không có. Lập tức Triệu Trần hy vọng là tan vỡ. Sở Vũ Nhu lúc này cũng là ngay sau đó nói rằng, vị này thay ta bói toán người gọi là Ngô Khuê, chính là Thiên Cơ Tông người, cũng là phụ vương bằng hữu tốt nhất, cũng coi như là lão sư. Nếu là không có hắn sẽ không có mình bây giờ. Thiên Cơ Tông không phải đã biến mất rồi 1000 năm sao? Triệu Trần lúc này nghi vấn nói, ta đây cũng là biết một chút. Thiên Cơ Tông cũng không phải biến mất rồi, mà là tị thế, chẳng qua là biến mất ở thế nhân trong mắt thôi. Khuê thúc hắn phụng Thiên Cơ Tông lệnh, đi tới nơi này đại lục tìm kiếm cái gì mảnh vỡ. Nhưng khuê thúc đã tiêu hao hết không biết bao nhiêu năm thời gian, vẫn là không có mảnh vỡ kia một chút tin tức. Cuối cùng khuê thúc liền tới đến Càn Khôn Đế Quốc định cư hạ xuống. Lúc này Triệu Trần càng thêm khiếp sợ. Triệu Trần suy đoán này Sở Vũ Nhu nói ra mảnh vỡ, rất có thể là thời không mảnh vỡ. Xem ra Thiên Cơ Tông đã ở thu thập lúc này khoảng không mảnh vỡ. Nhưng là bọn họ này đến cái này mảnh vỡ có tác dụng đâu? Triệu Trần cũng là nghĩ mãi mà không ra. Vậy ngươi gặp mảnh vỡ kia dung mạo ra sao sao? Triệu Trần vẫn là muốn xác nhận một hồi, chậm rãi hỏi, khuê thúc cho ta thăm một lần, ta bây giờ còn ký ức vưu sâu. Sở Vũ Nhu gật gật đầu nói rằng, Triệu Trần cũng là rất cao hứng đem chính mình thu được 4 khối thời không mảnh vỡ lấy ra. Đặt ở Sở Vũ Nhu trước mắt hỏi, ngươi xem một chút có phải là cùng chúng nó như thế? Sở Vũ Nhu cầm lấy mảnh vỡ nhất thời khó có thể tin nói, không sai, chính là cái này. Cùng trên bức họa quả thực là giống như đúc, không nghĩ tới khuê thúc cả đời đều không có lấy được đồ vật. Bây giờ có 4 khối mảnh vỡ xuất hiện tại trước mắt của ta. Hiện tại Triệu Trần xác định Thiên Cơ Tông cũng là tìm lúc này khoảng không mảnh vỡ. Nói không chắc còn dư lại 2 khối ở trên trời Cơ Tông sẽ có tâm tích. Triệu Trần ngay sau đó hỏi, vậy ngươi khuê thúc vì sao không quay lại hồi Thiên Cơ Tông? Ta lúc đó cũng hỏi qua, khuê thúc nói cho ta biết hắn không có tìm được mảnh vỡ, liền không có mặt trở về. Sở Vũ Nhu đáp lại nói, thì ra là như vậy, xem ra lúc này khoảng không mảnh vỡ đối với bọn hắn Thiên Cơ Tông rất trọng yếu a. Có điều rất nhanh Triệu Trần cũng không ở suy nghĩ cái gì, ngược lại đã biết lần là muốn đi tìm ngày đó Cơ Tông. Ngược lại đến thời điểm là chuyện gì, lập tức là có thể vừa xem hiểu ngay rồi. Được, ta mổ gần đủ rồi, này bắt đầu bái sư đi. Triệu Trần lúc này mỉm cười với ung dung nói rằng. Rất nhanh Triệu Trần liền đem tông môn danh sách lấy ra. Sở Vũ Nhu tự nhiên nhanh chóng viết đến tên của chính mình. Dựa theo Triệu Trần chỉ thị, Sở Vũ Nhu cho Triệu Uẩn dập đầu 3 cái, sau đó tôn kính nói rằng, bái kiến sư phụ. Ừ, đứng lên đi. Triệu Trần hài lòng gật đầu 1 cái nói, sau đó liền đem đệ tử lệnh cùng Hạo Nhiên quyết nộp Sở Vũ Nhu trong tay. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần liền có thể cảm thụ một cổ cường đại lực lượng đang hướng bọn họ kéo tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.